Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 276. Chương 276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia bị Cố Văn Cảnh trọng thương, Diệu Nhật Thánh Địa Pháp Tướng Cảnh thiên tài mới vừa trở thành tân lôi chủ, liền có một đạo thân ảnh nhảy lên lôi đài. Hắn hai mắt lạnh băng nhìn về phía nhảy lên lôi đài thân ảnh. Người này đúng là đã hỗn thành Lập Nguyệt Thánh Địa thánh tử, người được đề cử Lão Miêu. Hắn đối trên người hơi thở không ổn định Diệu Nhật Thánh Địa Pháp Tướng Cảnh thiên tài cười hắc hắc. Một nén nhang lúc sau chúng ta lại giao chiến. Lão Miêu cũng không che giấu chính mình nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tâm tư. Không chỉ là Lão Miêu, kỳ thật cũng có những người khác tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Rốt cuộc đánh bại Kim Đan Cảnh trở thành lôi chủ hòa đánh bại Pháp Tướng Cảnh trở thành lôi chủ chính là hoàn toàn bất đồng. Mà trước mắt liền có một cái thương thế chưa lành yêu cầu hoa hơn nửa canh giờ mới có thể đánh bại một cái không phải đỉnh kỳ kim y đệ tử Pháp Tướng Cảnh thiên tài. Những cái đó tự nhận là thực lực đủ để đánh bại phía trước cái kia kim y đệ tử Kim Đan Cảnh đỉnh thiên tài, lại như thế nào sẽ không ngu xuẩn muốn động đâu. Chẳng qua này đó Kim Đan Cảnh đỉnh bên trong còn có khiêu chiến tư cách, dù sao cũng là số ít, mà này số ít bên trong lại chỉ có Lão Miêu thực lực mạnh nhất, cho nên hắn nhảy lên lôi đài lúc sau. Những người khác cũng chỉ có thể tiếc nuối nhìn. Lạc Nguyệt Thánh Chủ nhìn đến Lão Miêu thượng lôi đài, trên mặt lộ cười, mang theo điểm đắc ý nói. Ta này đệ tử chính là lấy Kim Đan Cảnh thực lực đã đánh bại mới vào Pháp Tướng Cảnh tu sĩ, thiên tư bất phàm, là thánh tử người được đề cử chi nhất. Tuy rằng Lão Miêu so ra kém Cố Văn Cảnh như vậy yêu nghiệt, nhưng cũng đáng giá Lạc Nguyệt Thánh Chủ khoe ra một phen. Diệu Nhật Thánh Chủ sắc mặt trầm xuống dưới. Lạc Nguyệt Thánh Chủ khoe ra phảng phất ở chọc hắn ống phổi. Nếu là phía trước, hắn mới sẽ không lo lắng một cái Lão Miêu có thể hay không đánh bại Diệu Nhật Thánh Địa Pháp Tướng Cảnh thiên tài, bởi vì Diệu Nhật Thánh Địa hai cái Pháp Tướng Cảnh thiên tài đều là đột phá đã nhiều năm, không phải mới vào Pháp Tướng Cảnh tu sĩ thực lực có thể so. Nhưng hiện tại cái kia bị Lão Miêu khiêu chiến Diệu Nhật Thánh Địa Pháp Tướng Cảnh thiên tài cũng không ở đỉnh trạng thái. Khả năng thực lực liền mới vào Pháp Tướng Cảnh tu sĩ đều có điều không bằng. Cái này làm cho hắn không thể không lo lắng cái này đệ tử rất có thể sẽ bị đào thải. Diệu Nhật Thánh Chủ trong lòng hối hận thật sự. Sớm biết như thế, hắn liền lựa chọn Lạc Nguyệt Thánh Địa cái kia Pháp Tướng Cảnh thiên tài xuống tay. Ai có thể nghĩ đến Tinh La Thánh Địa năm nay phái tới một cái tuyệt thế thiên tài. Kết quả đá tới rồi ván sắt. Vốn là tưởng thừa dịp lần này Diệu Nhật Thánh Địa ra hai cái Pháp Tướng Cảnh thiên tài, làm Diệu Nhật Thánh Địa chiếm cứ trước hai gã, lại vô dụng cũng muốn chiếm cứ đệ nhất danh cùng đệ tam danh, đem Tinh La Thánh Địa bài trừ ra chia cắt thiên mạc mạch khoáng hàng ngũ. Cuối cùng lại làm Diệu Nhật Thánh Địa chết một cái Pháp Tướng Cảnh thiên tài, còn liền đệ nhất danh đều khả năng giữ không nổi. Diệu Nhật Thánh Chủ càng muốn sắc mặt càng không xong. Cố tình Lạc Nguyệt Thánh Chủ cùng Tinh La Thánh Chủ đều không sợ hắn mặt lạnh, hai người hứng thú bừng bừng trò chuyện nhà mình Thánh Địa thiên tài đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một nén nhang thời gian thực mau liền đi qua, Lão Miêu nhìn cái kia tủ lôi Pháp Tướng Cảnh thiên tài, trên người ngưng tụ ra tương đối hư ảo mèo đen hư ảnh. Nửa bước Pháp Tướng, Diệu Nhật Thánh Địa vị này Pháp Tướng Cảnh thiên tài sắc mặt một khổ. Hắn đối phó một cái không ở đỉnh thời kỳ Kim Đan Cảnh đỉnh đều cảm thấy có điểm cố hết sức, huống chi là một cái có thể cùng hắn toàn thịnh thời kỳ giao thủ nửa bước Pháp Tướng. Xem ra lần này cần bị đào thải, hắn trong lòng phiếm khổ nức tử, tuy rằng hắn cảm thấy chính mình thua về tình cảm có thể tha thứ, toàn quái Cố Văn Cảnh quá biến thái, nhưng nói vậy hắn thua ở Lão Miêu trên tay cũng sẽ trở thành hắn vết nhơ. Trong lòng không cam lòng, hắn quyết định buông tay một bác. Không tiếc thương thế tăng thêm cũng muốn bộc phát ra toàn bộ thực lực, chẳng sợ ở đánh bại Lão Miêu lúc sau không thể không chủ động bỏ quyền, cũng so bại bởi Lão Miêu bị đào thải muốn hào. Nhưng mà Lão Miêu rốt cuộc không phải bình thường nửa bước Pháp Tướng, hắn thân là luân hồi giả, tự nhiên có một ít lợi hại thủ đoạn, trực tiếp ngăn chờ hắn bạo loại, cùng hắn giao chiến một ngày một đêm, lăng là một chút ma đến hắn vô lực chống đỡ bị thua. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Lôi đài khiêu chiến tái cuối cùng kết quả chính là đệ nhất lôi đài là Cố Văn Cảnh thủ lôi thành công, đệ nhị lôi đài là Diệu Nhật Thánh Địa Pháp Tướng Cảnh thiên tài thủ lôi thành công, đệ tam lôi đài là Lão Miêu thủ lôi thành công, đệ tứ lôi đài là Lạc Nguyệt Thánh Địa Pháp tướng cảnh thiên tài thủ lôi thành công. Thứ năm lôi đài đến đệ thập lôi đài chính là tam đại thánh địa kim đan cảnh đỉnh thủ lôi thành công. Trong đó Diệu Nhật thánh địa kim đan cảnh thiên tài nhiều nhất. Bất quá ở lôi đài khiêu chiến tái lúc sau, chính là 22 đối chiến, rút thăm quyết định đối thủ. Cố Văn Cảnh Triều Thiêm Thượng viết một cái, 6, tự, hắn vòng thứ nhất đối thủ chính là thứ 6 lôi đài lôi chủ, chỉ là Lạc Nguyệt thánh địa một cái kim đan cảnh đỉnh tu sĩ mà thôi. Cũng không biết là xác suất quá nhỏ vẫn là có hộp tối thao tác, ba cái pháp tướng cảnh đều không có lần này đối chiến chung trừ chung lẫn nhau. Đợt thứ 2 thi đấu xuống dưới, cuối cùng chỉ còn lại có 5 người, trừ bỏ Cố Văn Cảnh chờ ba cái pháp tướng cảnh ở ngoài, cũng chỉ có Lão Miêu cùng một cái Diệu Nhật thánh địa kim đan cảnh đỉnh tu sĩ. 5 người, cũng chỉ có Cố Văn Cảnh một người là Tinh La thánh địa, mặt khác 4 người, hai cái là Diệu Nhật thánh địa, hai cái là Lạc Nguyệt thánh địa. Bởi vậy có thể thấy được, Tinh La thánh địa đại tân sinh thực lực xác thật so mặt khác hai đại thánh địa muôn kém một ít. Dư lại 5 người đương nhiên không có khả năng cũng 22 đối chiến, thừa một người luôn không, cho nên chính là mỗi người đều phải cùng mặt khác 4 người đối chiến một hồi, dựa theo thắng bại chàng số xếp hạng, nếu là thắng bại chàng số có giống nhau, tắc căn cứ 2 người đối chiến kia một hồi thắng bại tiến hành xếp hạng. Tỷ như nói ABCDE 5 người, A muốn cùng BCDE 4 người phân biệt đối chiến một hồi, thắng tam phụ 1. Mà B cũng là muốn cùng ACDE 4 người phân biệt đối chiến, cũng là thắng tam phụ 1. Loại tình huống này liền phải xem A cùng B giao chiến kia một hồi ai thắng ai thua. Nếu là A thắng B, tắc A xếp hạng ở B phía trước. Flow, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ sẽ xuất hiện A thắng nhị phụ nhị, B thắng tam phụ 1. Nhưng B cùng A giao chiến bại bởi A loại tình huống này. Nhưng loại tình huống này khả năng tính không thể nghi ngờ là phi thường tiểu nhân. Cho dù có, cũng đại đa số có vận khí thành phần ở trong đó. Có lẽ A sẽ cảm thấy chính mình đánh bại B, B lại xếp hạng ở chính mình phía trước này không công bằng. Nhưng trước nay liền không có chân chính tuyệt đối công bằng, ai kêu ngươi thua buổi diễn nhiều đâu. Quy định như thế, định hào lúc sau không thể trái với. Cố Văn Cảnh cùng mặt khác 4 người giao chiến. Cơ hồ liền không có muốn hắn ra đệ nhị chiêu thời điểm, đơn giản là ở đối phó pháp tướng cảnh đối thủ tình hình lúc ấy hiện ra xuất thần ưng pháp tướng tới nhất chiêu đánh bại đối thủ, mà đối phó Lão Miêu cùng một cái khác kim đan cảnh thời điểm, liền pháp tướng đều không cần, trực tiếp nhất chiêu đánh bại hai người. Lão Miêu từ Cố Văn Cảnh trong tay bị thua lúc sau, lại liên tiếp bại bởi mặt khác hai cái pháp tướng cảnh thiên tài, cuối cùng thành tích là thắng một phụ tam. Liền so với kia cái suối quẩy thắng linh phụ 4 kim đan cảnh thiên tài muốn hảo điểm. Cuối cùng xếp hạng là Cố Văn Cảnh thắng 4 phụ linh, Diệu Nhật thánh địa pháp tướng cảnh thiên tài thắng tam phụ 1, Lạc Nguyệt thánh địa pháp tướng cảnh thiên tài thắng nhị phụ nhị, Lão Miêu thắng 1 phụ nhị, Lạc Nguyệt thánh địa kim đan cảnh thiên tài thắng linh phụ 4. Lần này quần diệu đại hội này 5 người thực lực chênh lệch vẫn là tương đối rõ ràng, không có xuất hiện thực lực gần. Sau đó thắng bại số lần giống nhau tình huống. Cho nên cuối cùng là Tinh La thánh địa xếp hạng đệ nhất, Diệu Nhật thánh địa xếp hạng đệ nhị, Lạc Nguyệt thánh địa xếp hạng đệ tam. Căn cứ cái này xếp hạng, mỗi 20 năm khai thác một lần thiên mạc mạch khoáng số định mức lại muốn một lần nữa phân chia, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Tinh La thánh chủ chẳng sợ đã từng đối Cố Văn Cảnh xem không quá thuận mắt, nhưng hiện giờ cũng trong lòng vui mừng không thôi, trên mặt tươi cười đầy mặt, cười ha ha. Hảo hảo hảo, tiểu tử này thật không hổ là bổn tọa sư đệ, chưa cho bổn tọa mất mặt. Lạc Nguyệt thánh chủ kinh ngạc hỏi, cái này Cố Văn Cảnh là La Chân Tiên đệ tử. Tinh La thánh chủ cười ngâm ngâm gật đầu, không tồi, ta sư tôn đúng là muốn thu hắn vì đồ đệ, đến lúc đó bái sư đại điển. Nhị vị nhưng nhất định phải hãnh diện tới tham gia A, Diệu Nhật thánh chủ sắc mặt âm u, bất quá vẫn là cắn răng đáp ứng rồi xuống dưới. Rốt cuộc một vị lục địa chân tiên thu đồ đệ đại điển mời hắn, hắn thật đúng là không thể không cho mặt mũi không đi. So với Diệu Nhật thánh chủ tâm tình, Lạc Nguyệt thánh chủ tâm tình đảo cũng không như vậy không xong. Bởi vì đã từng Diệu Nhật thánh địa ỷ vào thực lực của chính mình mạnh nhất. Ở phân thiên mạc mạch khoáng số định mức khi thập phần cường thế định vì đệ nhất danh phận 5 thành, đệ nhị danh 3 thành, đệ tam danh 2 thành. Lạc Nguyệt Thánh Địa từ đệ nhị danh rơi xuống đệ tam danh cũng gần là thiếu một thành phần ngạch mà thôi, không tính quá đau lòng. Nhưng vốn tưởng rằng chính mình có thể chặt chẽ chiếm cứ đệ nhất danh Diệu Nhật Thánh Địa, lần này lại từ đệ nhất danh rơi xuống đệ nhị danh, trực tiếp thiếu hai thành phần ngạch, như thế nào có thể không tức giận đến hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng Thiên Mạc Mạch Khoáng sản xuất khoáng thạch chính là luyện chế nguyên thần cảnh binh khí chủ tài liệu. Này 20 năm sản xuất thiếu thượng hai thành đôi với Diệu Nhật Thánh Địa tới nói cũng là thật lớn tổn thất. Cố Văn Cảnh ở quần Diệu Đại Hội Thượng tỏa sáng rực rỡ lúc sau, hắn có thể cảm giác được chính mình trên người khí vận trở nên nồng hậu không ít. Quả nhiên tại đây tu hành thịnh thế, đánh bại mặt khác thiên tài hoặc là cường giả, bày ra bản thân thực lực, có thể tăng cường khí vận. Đánh bại cường giả càng nhiều, đánh bại khí vận nồng hậu giả càng nhiều, trên người hắn hội tụ khí vận cũng càng nhiều. Cố Văn Cảnh ở cân nhắc kế tiếp nên như thế nào làm nổi bật ngưng tụ khí vận thời điểm, Tinh La Thánh Chủ triệu kiến hắn, nói với hắn nổi lên bái sư một chuyện. Ngươi lần này làm được phi thường hảo, thu hoạch đệ nhất danh, nên có khen thưởng tuyệt đối sẽ không thiếu. Chờ ngươi trở về, sư tôn liền sẽ thu ngươi vì đệ tử, hơn nữa chiêu cáo thiên hạ. Cố Văn Cảnh đối bái sư không có hứng thú, nhưng hắn cũng không dễ làm thành cự tuyệt. Rốt cuộc hắn hiện tại chính là một cái pháp tướng cảnh, đối với pháp tướng cảnh tới nói có lục địa chân tiên nguyện ý thu đồ đệ tuyệt đối là thiên đại hỷ sự, hắn không có lý do gì cự tuyệt. Liền ở hắn suy tư chính mình muốn hay không trước tiên đột phá đến nguyên thần cảnh, đánh mất Tinh La Thánh Địa lục địa chân tiên thu đồ đệ ý niệm khi, bỗng nhiên Diệu Nhật Thành mỗ một chỗ phát sinh kịch liệt tiếng gầm rú, Tinh La Thánh Chủ bỗng nhiên đứng dậy. Thế nhưng có người dám ở Diệu Nhật Thành động thủ, Tinh La Thánh Chủ thân ảnh biến mất tại chỗ, chiều thanh âm truyền đến địa phương chạy đến. Cố Văn Cảnh đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, nhưng thần thức đã lan tràn qua đi, tra xét tới rồi cơ bản tình huống. Là hai cái luân hồi giả vung tay đánh nhau nháo ra động tĩnh, bất quá Cố Văn Cảnh thần thức thăm qua đi khi kia hai cái luân hồi giả đã rời đi, hắn không thấy được là nào hai người. Bất quá phòng trừng hẳn là hai chi luân hồi giả tiểu đội người oan ra ngõ hẹp. Xem ra Phong Tinh tiểu đội thật là có đội viên giấu ở Diệu Nhật Thành nội, chính là không biết các nàng thân phận là cái gì. Quảng cáo, cách chương.